Tuệ Minh xin chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 7 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Người là Sao Sáng. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Ninh Thanh Hà đưa An Nghi tới một con hẻm cổ nổi tiếng ở thành phố Lệ. Vào dịp lễ hàng năm, sẽ có rất nhiều người đến đây chơi, tham quan các cửa hàng đặc sản và nếm thử các món ngon địa phương. Nhưng Ninh Thanh Hà đưa An Nghi đến đây không phải vì nó nổi tiếng, mà là bởi vì mẹ tớ đã từng mở một cửa hàng ở đây, lúc đó khá nổi tiếng. An Nghi không ngờ Ninh Thanh Hà lại nói với mình chuyện này. Nghe xong cô rất ngạc nhiên, dừng một lúc cô mới hỏi: "Cửa hàng bán cái gì vậy?" "Bà ấy bán đồ thêu thủ công." Nói xong, Ninh Tinh Hà không nhịn được khoe khoang một câu: "Bà ấy là người phụ nữ rất khéo tay. Đến bây giờ có nhiều người thấy tớ đều sẽ khen bà ấy." Nghe Ninh Tinh Hà nói, trong lòng An Nghi rất khó chịu. "Cậu rất nhớ mẹ cậu sao?" "Tất nhiên rồi." Ninh Tinh Hà trả lời không chút do dự, nhưng sau đó đổi chủ đề: "Nhưng tớ có thể làm gì đây? Tớ sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy nữa." An Nghi không biết an ủi cậu thế nào, bởi vì cô không biết nói gì cho phù hợp cả. Ninh Tinh Hà nhìn cô gái nhỏ trở nên ảm đạm, bỗng cảm thấy buồn cười. "Tớ đã vượt qua hết những ngày khổ sở đó rồi, không sao đâu." Cậu đi tới an ủi cô rồi nói: "Cửa hàng ở ngay phía trước kìa, tớ đưa cậu đến đó xem." An Nghi gật đầu, đi theo cậu. Ninh Tinh Hà dừng lại trước một cửa hàng bán khăn lụa. Cậu quay đầu nhìn An Nghi: "Là chỗ này." An Nghi lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh, cười nói với Ninh Tinh Hà: "Dù thời gian có trôi qua, lấy đi rất nhiều thứ, nhưng vẻ đẹp này sẽ luôn tồn tại trong trái tim chúng ta." Nhìn thấy nụ cười sáng rực tươi tắn của cô, Ninh Tinh Hà cảm thấy như có một tia sáng xuyên vào trái tim mình. Chưa từng có ai mang cho cậu cảm giác tích cực như vậy, như thể sự tồn tại của cô là động lực duy nhất để cậu tiến về phía trước. Ninh Tinh Hà hít sâu một hơi để nén kích động trong lòng. "Đi thôi, chúng ta đi đến phía trước xem kìa." An Nghi đi theo cậu về phía trước. Do lượng du khách quá đông, Ninh Tinh Hà luôn dùng tay che chắn cho An Nghi, cẩn thận bảo vệ cô, sợ người khác đụng phải cô. Tuy nhiên An Nghi không biết việc làm này của cậu, bởi cánh tay Ninh Tinh Hà luôn giữ một khoảng cách nhất định với eo cô, không hề chạm vào cô. Hai người bước đến một cửa hàng bán đàn uka. An Nghi vô thức dừng lại. Nhìn thấy sự mong ngóng trong mắt cô, Ninh Tinh Hà ngạc nhiên hỏi: "Cậu thích cái này sao?" An Nghi lắc đầu nói: Tớ không thích cái này, tớ thích âm nhạc." Nghe ba từ "thích âm nhạc" từ miệng cô ấy, Ninh Tinh Hà cảm thấy thật sự khó tin. Lần trước nói chuyện với cô, cậu không hề nghe cô nhắc đến chuyện đó. "Đáng tiếc, tớ không có năng khiếu, tớ hát không đúng nhịp, cô không có bất kỳ tài năng sáng tạo nào." Nghe tiếng thở dài để tiếc nuối của An Nghi, Ninh Tinh Hà cúi giả vờ hoài nghi hỏi: "Cậu hát lạc nhịp à?" An Nghi xấu hổ, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn cậu. "Hát không đúng nhịp thì sao? Tớ đâu phải người duy nhất trên thế giới này." "Chỉ là nói đùa thôi." Ninh Tinh Hà không ngờ cô lại kích động như vậy. Khóe môi dưới của cậu cong lên một cách thích thú. "Không sao, đây cũng là một điểm đặc biệt." Ba vạch đen rơi xuống đầu An Nghi, cô không thấy được an ủi chút nào hết. "Đi, chúng ta vào trong xem." Ninh Tinh Hà nói xong liền đi vào cửa hàng trước. Cửa hàng này chuyên về uka, cao cấp và bình dân đều có, hoàn toàn phụ thuộc vào chất liệu gỗ và tay nghề. Ninh Tinh Hà nhìn xung quanh một lượt rồi cầm lấy một cây đàn đưa cho An Nghi thử. An Nghi vội xua tay: Tớ chưa được học bao giờ cả." Dứt lời, cô nhìn thấy ngón tay Ninh Tinh Hà đặt trên dây đàn. Cậu tùy ý nghịch mấy lần rồi bắt đầu chơi. Gầy đàn uka mang tới cảm giác trong sáng nhẹ nhàng. Ninh Tinh Hà đã hoàn toàn quen thuộc với nó. Một giai điệu được cất lên bởi các kỹ thuật từ tay cậu. An Nghi dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cậu, bỗng nhiên cảm thấy sức hấp dẫn của Ninh Tinh Hà thể hiện rất rõ ràng khi cậu chơi nhạc. Bởi lúc này, nhìn cậu ấy tràn đầy tự tin, cả người như đang tỏa ra hào quang. Chủ cửa hàng nghe thấy liền đi tới chỗ họ. Chờ Ninh Tinh Hà đàn xong, ông ấy không kìm lòng được mà vỗ tay tán thưởng: "Cậu chơi hay thật." Ninh Tinh Hà tỏ ra khiêm tốn nói với ông chủ: Tôi muốn mua chiếc đàn này. An Nghi chớp chớp mắt. Cậu có guitar rồi, còn mua đàn này nữa sao? Tớ mua cho cậu. Khi nào thấy chán, cậu có thể học và bồi dưỡng thêm sở thích của cậu. Giọng điệu của cậu nghe rất giống các bậc phụ huynh, làm cho An Nghi cảm thấy hơi ngại ngùng. Ông chủ cho đàn vào hộp, nên Thi Nga lấy điện thoại ra định tính tiền, nhưng An Nghi vội vàng ngăn lại. Nếu là đồ thuộc về tớ, vậy tớ sẽ tự mình trả tiền. Cứ coi như món quà năm mới, tớ tặng cho cậu đi. Ninh Tinh Hà nói xong, lấy tay che mắt cô lại, sau đó dùng điện thoại di động quét mã QR để thanh toán. Khoảnh khắc cậu che đi mí mắt cô, cả người An Nghi lắc lư đến nỗi, không biết phải làm sao nữa. Mãi đến khi hai người ra khỏi cửa hàng, cô mới định thần lại. Nghĩ lại Ninh Tinh Hà đã tặng cô bao nhiêu thứ, dù là đồ ăn hay đồ chơi, tất cả đều là tiền cô vất vả kiếm được. Điều quan trọng nhất là cậu không dành tiền cho bản thân. Chiếc quần jean cậu đang mặc trên người đã bị giặt đến nỗi bạc màu. An Nghi nghĩ tới điều đó, liền cảm thấy có lỗi. Ninh Tinh Hà thấy An Nghi cúi đầu không nói chuyện, liền cong ngón trỏ búng lên trán cô. An Nghi ngẩng đầu nhìn cậu, cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Quả thực giữa cô và Ninh Tinh Hà tồn tại một vấn đề quá lớn. Nếu Lạc Tiêu hay Mục Cảnh Nhiên tặng cô thứ gì đó, cô sẽ cảm thấy không sao cả. Bởi vì họ không thiếu tiền, hơn nữa mọi người có qua có lại. Nhưng Ninh Tinh Hà, cô biết rõ cô không có nhiều tiền. Mỗi lần cậu tiêu tiền vì cô đều cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác này thậm chí còn vượt qua cả niềm hạnh phúc khi được ở bên cậu. An Nghi bỗng nhiên nhận ra cô không thể duy trì mối quan hệ thuần khiết với Ninh Tinh Hà như trong tưởng tượng được. Sau một hồi im lặng, An Nghi không nhịn được mở miệng. Ninh Tinh Hà, sau này cậu không cần mua cho tớ cái gì cả. Giọng điệu của cô có chút cứng rắn, vì cô muốn thể hiện quyết tâm của mình, nhưng vào tai Ninh Tinh Hà lại thành suy nghĩ khác. Cậu lo tớ không có tiền. Những lời này thoát ra khỏi miệng Ninh Tinh Hà, bản thân cậu cũng cảm thấy chói tai. An Nghi mấp máy môi gật đầu. Thật ra cô không hề có ác ý, cô chỉ đau lòng cho cậu, không muốn tiêu hết số tiền cậu kiếm được. Ninh Tinh Hà có thể hiểu được suy nghĩ của cô. Hai người đứng nhìn nhau rất lâu không nói lời nào. Đột nhiên Ninh Tinh Hà khẽ thở dài nói với cô. Phía trước vui lắm, chúng ta đi tiếp đi. Nói xong cậu liền đi trước. An Nghi đi theo phía sau, nhìn bóng lưng cậu, cô cảm thấy có vẻ cậu không được vui. Buổi trưa, Ninh Tinh Hà để An Nghi chọn quán ăn. An Nghi xem qua rồi chọn một nhà hàng mì. Quán mì ở đây có gì đặc biệt so với chỗ khác không? Sau khi ngồi vào chỗ, An Nghi tìm một đề tài hỏi cậu. Sợi mì ở đây tương đối mịn và tươi, nhưng khi cậu ăn, có thể sẽ không thấy vị gì. Không sao, có sa tế ở đây, tôi có thể cho thêm một chút. An Nghi vừa nói dứt lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô lấy nó ra thì thấy Chu Khải Nhiên gọi. Liếc Ninh Tinh Hà một cái, An Nghi mới trả điện thoại. Alo, anh họ. Em đã ăn cơm chưa? Dạ, em đang ăn. An Nghi trả lời, sau đó hỏi anh. Khi nào thì mọi người về vậy? Anh không biết, chắc là tối nay. An Nghi nghe vậy, cảm thấy nhẹ nhõm, giả vờ ho khan hai tiếng nói. Mọi người không cần phải lo lắng cho em đâu, cứ từ từ chơi đi, không cần nôn nóng ạ. Chu Khải Nhiên đáp lại cô một tiếng, dặn dò cô uống thuốc, sau đó cúp điện thoại. An Nghi đặt điện thoại xuống, đối diện với Ninh Tinh Hà, mang ánh mắt đầy ẩn ý. Chuyện đó. Cô cảm thấy có chút chột dạ khi nói dối Ninh Tinh Hà rằng anh họ cô bận việc riêng nên bỏ mặc cô. Ngoài anh họ của cậu thì còn có ai nữa không? Còn có Chu Nhạc San, em họ tớ cũng là em gái anh ấy. Còn nhà cô tớ. An Nghi giải thích cặn kẽ. Ồ, Ninh Tinh Hà hiểu rõ. Có phải người lần trước gõ cửa sổ của tớ không? Không ngờ cậu vẫn nhớ rõ. An Nghi có chút ghen tị, nhàn nhạt đáp ừ một tiếng. Lúc này hai tô mì đã được bưng lên, nhân viên phục vụ ân cần nhắc nhở. Sắp tới ngày lễ tình nhân, các cặp đôi đến ăn mì ở nhà hàng chúng tôi có thể được miễn phí một phần ăn. Hai người đi cùng nhau, một người miễn phí. Trước kia An Nghi ghét nhất những hoạt động như vậy, cảm thấy ông chủ đang đối xử phân biệt đối với các cậu độc thân như cô. Nhưng bây giờ cô lén nhìn trộm Ninh Tinh Hà, thấy cậu không có ý định giải thích, cô thầm cười trộm. Mặc dù từ bé giáo viên đã dạy họ phải trở thành một con người tốt bụng trung thực, nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ trong hoàn cảnh đặc biệt. Hơn nữa sớm muộn gì, cô và Ninh Tinh Hà cũng sẽ thành người yêu của nhau mà. An Nghi ngậm ngì, càng nghĩ càng thấy vui vẻ. Cô đơn phương tuyên bố, cây đàn Uka Ninh Tinh Hà tặng cô được coi như là món quà trong ngày lễ tình nhân. Sau bữa trưa, An Nghi đi chơi với Ninh Tinh Hà rất lâu, thăm làng thổ dân gần ngõ cổ. Ứng dụng trong điện thoại báo, hôm nay cô đến đi bộ hơn 20.000 bước, nhưng An Nghi không thấy mệt gì cả. 5 giờ chiều, khi hoàng hôn phủ xuống, An Nghi đột nhiên nhận được điện thoại của anh họ Chu Khải Nhiên. Vừa nhìn thấy là điện thoại của anh, An Nghi liền thấy chột dạ, cho nên khi nhận điện thoại, dường như có chút lo lắng. Alo, anh họ? Bọn anh sắp về khách sạn rồi, em chuẩn bị đồ đi, đợi ở sảnh, lát nữa sẽ đưa em đi ăn tối. Sao mọi người về sớm vậy ạ? Tất nhiên là lo cho em rồi, sợ em ở khách sạn một mình sẽ buồn. Nghe họ nói như vậy, trong lòng An Nghi rất cảm động, nhưng nghĩ đến vị trí hiện tại của mình, chắc chắn cô không thể quay về trong 10 phút được. Nhưng mà em vừa mới ăn tối xong rồi, mọi người cứ đến thẳng quán đi. Chu Khải Nhiên nghe An Nghi nói vậy, anh ở một tiếng, trái tim nhỏ của An Nghi đập thình thịch, vội vàng hỏi. Sao vậy? Em có ý kiến gì với anh đúng không? Có phải anh đã nói điều gì làm mất lòng em không? An Nghi nghe anh hỏi vậy, nhanh chóng phủ nhận. Đương nhiên là không phải rồi, anh họ đối xử với em rất tốt mà. Em biết là được rồi. Chu Khải Nhiên không nhiều lời yêu cầu. Cho dù ăn rồi, cũng phải đi ra cho anh. An Nghi nghe thấy thái độ cứng rắn như vậy, biết không thể giấu giếm, chỉ có thể nói thật. Nhưng mà thật ra em lén đi chơi một mình rồi. Sau khi trả lời, đầu kia im lặng thật lâu. Chu Khải Nhiên hình như đang tức giận. Anh không nói lời nào, làm cho An Nghi hơi khẩn trương. Bởi mặc dù người anh họ to lớn này của cô bình thường trông khá hài hước, nhưng nếu anh mất bình tĩnh sẽ rất đáng sợ. Anh họ, em biết mình sai rồi, anh tha lỗi cho em nhé. An Nghi hạ mình xin lỗi, giọng điệu giống như làm nũng. Cô hiểu rõ với tính cách của Chu Khải Nhiên, biết đây chính là giải pháp tốt nhất. Không ngờ Chu Khải Nhiên lại thở dài nói, hay, con gái lớn rồi, cũng có quyết định của riêng mình. Nói xong, anh không đợi cô trả lời lại nói tiếp. Thôi, bỏ đi, bọn anh đi ăn đây. Em chơi xong thì nên trở về khách sạn sớm. Quả nhiên những người cùng thế hệ sẽ hiểu nhau hơn. An Nghi lập tức thoải mái đứng lên, vui vẻ đáp cảm ơn anh họ, rồi cúp điện thoại. Kết quả khi cô nhìn Ninh Tinh Hà, phát hiện cậu đang cau mày, ánh mắt vô cùng nghiêm túc hướng về phía cô. Làm sao vậy? Cô rất sợ khi cậu nhìn cô như vậy. Ninh Tinh Hà giật giật khóe môi. Không sao, chỉ là cậu làm nũng khá giỏi. Tại sao nghe giọng điệu này có vẻ chua chua? An Nghi đỏ mắt vòng quanh cô ấy nói. Đó là anh họ tớ mà. Ừ. Ninh Tinh Hà không nói gì nữa. Đi thôi, tớ đưa cậu về. An Nghi đương nhiên không muốn rời xa cậu, lần chào tạm biệt này nhất định sẽ không gặp lại cô cho đến lúc cậu theo bố trở về. Vì vậy dọc đường đi, An Nghi cảm thấy rất mất mát. Đến khi Ninh Tinh Hà đưa cô tới cửa khách sạn, An Nghi không nhịn được hỏi. Khi nào thì cậu về thành phố Minh? Ngày mùng 10. An Nghi nghe vậy, còn hơn một tuần, sắc mặt cô càng thêm suy sụp. Cậu định làm gì trong khoảng thời gian này? Ở nhà, đọc sách, làm bài tập. Đây là cậu nói đấy, đừng có chạy đi khắp nơi. An Nghi nhắm mắt giả vờ cảnh cáo. Ai bảo cậu lớn lên đẹp trai như vậy, hay được người khác nhớ nhung, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Được, cậu mau vào đi. An Nghi gật đầu, xoay người bước vào khách sạn, đi mấy bước lại quay đầu xem cậu có còn ở đấy không. Ninh Tinh Hà nhìn bộ dạng lưỡng lự của cô, trên khóe môi cậu nở một nụ cười. Cậu đợi cô đi vào sảnh lớn, bóng dáng hoàn toàn biến mất với rời đi. Cậu ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, lần đầu tiên cảm thấy không khí ở thành phố Lệ thật ngọt ngào. Sau khi An Nghi quay về khách sạn, cô lập tức gửi tin nhắn cho Chu Khải Nhiên, báo với anh rằng cô đã về. Nhưng không ngờ lúc cô đi đến cửa phòng mình, lại phát hiện anh và Lục Lâm đang đứng chờ ở đó. Trái tim nhỏ bé run lên, An Nghi giơ tay, mỉm cười chào hỏi hai người. Chào buổi tối. Muộn vậy rồi, em mới đi chơi về. Chu Khải Nhiên khoanh tay nhìn cô, tư thế như đang chào hỏi. Nói xem, em đã đi đâu? Em vừa đi dạo phố cổ. Anh nhìn xem, em còn mua một cây đàn uca này. Nói xong An Nghi giơ lên cho anh xem. Chu Khải nhìn khịt mũi. Trời vừa không? Sao em không đi luôn đi? Nói em gái như vậy trước mặt người ngoài, đúng là không cho cô mặt mũi mà. Lục Lâm có vẻ ngạc nhiên nói. Không ngờ em còn thích âm nhạc. Nói ra thật xấu hổ, em chỉ hơi hứng thú thôi. Rất tốt mà. Lục Lâm gật đầu tán thưởng, sau đó nói. Vừa đúng lúc nhà anh có một công ty thu âm, ngày mai anh đưa em qua đi tham quan. An Nghi sửng sốt. Thật à? Nhà anh lợi hại về sao? Đương nhiên rồi, trong công ty có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Có lẽ ngày mai em có thể gặp được một số ngôi sao đấy. Nữ sinh mà, ai chẳng có một thần tượng muốn theo đuổi. An Nghi nghe vậy cũng âm thầm mong đợi. Được rồi, nếu em bình an trở về rồi, bạn anh cũng yên tâm. Mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Chu Khánh Nhi cũng không nói với cô nữa, khoác vai Lục Lâm nói. Đi, chúng ta đi uống rượu. Nhìn hai người họ gần gũi như vậy, An Nghi đột nhiên nói. Không phải hai người đang hẹn hò đấy chứ? Cô không thể trách cô nghĩ nhiều, dù sao thì tính cách của anh họ hướng ngoại, lúc nào cũng cả lơ phất phơ, nhưng chưa từng có tin đồn yêu đương, theo lý thuyết thì rất không đúng. Chu Khánh Nhiên nghe câu hỏi đến nghi hoặc của cô, chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống. Cái con bé này, cả ngày trong đầu em, cứ nghĩ cái gì vậy hả? Anh liếc mắt lườm An Nghi một cái, sau đó rút bàn tay đang đặt trên vai Lục Lâm về. Đợi khi hai người đi xa, Lục Lâm cười nói với Chu Khải Nhiên. Chính ra em gái cậu khá đáng yêu đấy chứ? Đáng yêu với con khỉ ấy. Chu Khải Nhiên theo bản năng tỏ vẻ không phục, nhưng ngay sau đó lập tức nhíu mày để nghi ngờ, dùng ánh mắt sắc bén quan sát anh ta. Hiếm khi nghe thấy cậu khen người khác đấy. Tôi nói sự thật thôi. Nói xong câu này, Lục Lâm rất nhanh liền chuyển đề tài. Ngày mai tôi hẹn Ninh Tinh Hà đến thử giọng. Đúng lúc cậu có thể nghe trực tiếp ở đó. Thằng bé đó đồng ý à? Thật ra cũng không phải là hợp đồng chính thức, nhưng cậu ấy có ý định này. Tôi cũng nghĩ cậu ấy là một hạt giống tốt. Sau khi ra mắt, chắc chắn sẽ nổi tiếng. Cho nên việc chờ cậu ấy học xong trung học không phải là vấn đề. Ở trong giới giải trí này, có bằng cấp thì càng tốt. Người khác cũng sẽ không nghi ngờ năng lực của cậu ấy. Vậy hiện tại, cậu cho thằng bé thu âm để làm gì? Tôi đã chọn một vài bài hát cho cậu ấy hát. Tạm thời để cậu ấy phát hành một bài hát với tư cách là ca sĩ internet để khuấy động sức hút, xem có thể tạo ra một cơn sốt không đã. Châu bò thế. Sau khi nghe xong, Chu Khải Nhiên cũng phải gật đầu thán phục. Cậu đúng là thưởng sự nhạy bén trong kinh doanh của ba cậu mà. Quả nhiên, cha nào con nấy. Lục Lâm cười nhạt, khiêm tốn nói. Chuyện này đã đi đến đâu rồi? Cách thành công còn rất xa. Ngày hôm sau, Chu Khải Nhiên đưa An Nghi và Chu Nhạc San đến công ty thu âm của nhà họ Lục. Chu Nhạc San tò mò hỏi Chu Khải Nhiên, công ty nhà họ Lục có những nghệ sĩ nào? Chu Khải Nhiên trực tiếp trả lời. Em tìm kiếm công ty giải trí diệu khách sẽ biết. Ồ. Chu Nhạc San vội vàng lấy điện thoại ra tra cứu. An Nghi ở bên cạnh nhìn thấy cũng kinh ngạc. Công ty giải trí diệu khách là một công ty lớn. Một số nghệ sĩ có lượng truy cập hot nhất trong làng giải trí đều đến từ công ty này. Lúc nào Chu Nhạc San cũng không biết xấu hổ, tự xưng mình thường theo dõi các chương trình tài năng, nhưng đến chuyện này mà cũng không biết. An Nghi đang cảm thấy khinh thường, đột nhiên cô nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng hét chói tai. Á, không ngờ đi khát tư của em cũng là người của công ty này. Nghe vậy, An Nghi càng xem thường cô nói. Em thích anh ta như vậy, mà không biết anh ta ở công ty nào à? Em đâu có để ý mấy chuyện này, hơn nữa em thích rất nhiều người. Chu Nhạc San không hề cảm thấy có lỗi, ngược lại thấy rất hợp lý. An Nghi không thèm tranh cãi với cô, nói chuyện với một người như vậy sẽ lãng phí nước bọt. Xe chạy hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng tới cổng công ty giải trí diệu khách. Xuống xe, An Nghi ngẩng đầu, nhìn tòa nhà cao ngất chọc trời, không khỏi tặc lưỡi. Không lẽ cả tòa nhà này đều là của nhà Lục Lâm sao? Vốn dĩ của nhà mình được coi là giàu có rồi, nhưng so với gia đình Lục Lâm thì chỉ bằng mảnh vụn. Chúng ta lên tầng 23 tìm cậu ấy. Chu Khải Nhiên nói xong, bèn đi trước dẫn đường. An Nghi và Chu Nhạc San liếc nhau một cái, rồi nhanh chóng đuổi theo. Có lẽ Chu Nhạc San nghĩ đến đây sẽ gặp được nhiều người nổi tiếng, vì muốn chụp hình với họ nên ăn mặc khá lộng lẫy. Trên người là áo khoác lông màu trắng, một chiếc váy dài tua rua phía dưới và đôi bốt ngắn cổ, vừa thời thượng vừa lạnh lùng. Nghĩ vậy, An Nghi rút tay vào chiếc áo khoác đen của mình. Tất nhiên không phải vì cô ăn mặc không đặc biệt. Ở bên trong chiếc áo khoác đen, cô mặc một chiếc váy mỏng, để khi gặp ngôi sao nào muốn chụp ảnh chung, cô đứng cạnh người ta sẽ không cảm thấy bị mập. Nếu không thì lúc đăng ảnh lên phòng bạn bè để khoe sẽ rất xấu hổ. Lên tới tầng 23, nhân viên lễ tân phụ trách dẫn họ vào phòng làm việc của Lục Lâm. Trông Lục Lâm rất bận rộn, đang cúi đầu xử lý một số tài liệu. Bây giờ đang là Tết âm lịch, mọi người đều nghỉ ngơi, không ngờ anh ấy lại bận rộn như vậy. Chu Khải Nhiên ho nhẹ một tiếng, không biết xấu hổ mà quấy rầy anh. Nghe tiếng ho khan, Lục Lâm ngẩng đầu lên. Hôm nay thì anh ấy mặc một bộ vest màu đen, trông chững chạc hơn rất nhiều, giống như một doanh nhân ưu tú. An Nghi không khỏi nói thầm với Chu Khải Nhiên. Hai người cùng tuổi đấy, anh nhìn người ta xem. Chu Khải Nhiên trừng mắt nhìn cô. Anh làm sao? Cũng là có hai mắt một mũi, đâu có làm em mất mặt đâu. An Nghi bĩu môi không nói gì. Nào, tôi đưa mọi người đi tham quan. Lục Lâm đứng dậy đi về phía họ, đợi anh đến trước mặt. Chu Nhạc Sàn không nhịn được hỏi. Anh Lục Lâm, hôm nay có ngôi sao nào ở đây không? Lục Lâm nhìn khuôn mặt trang điểm đậm của cô ấy, anh nhíu chặt mày. Kiểu trang điểm này làm anh cảm thấy rất không thoải mái. Anh vừa xem lịch trình, các nghệ sĩ đều về nhà đón năm mới rồi, hôm nay không có ai cả. Sắc mặt Chu Nhạc Sàn nháy mắt liền sụp đổ sau khi nghe lời này, nhỏ giọng lẩm bẩm. Không phải các ngôi sao đều rất bận sao? Vài năm mới về nhà một lần sao? An Nghi nghe vậy không khỏi thốt lên. Một số người phải ở lại đoàn phim, đều hoàn tất các cảnh quay, nhưng cũng có một số người ở lại giả vờ bận rộn, để mọi người thông cảm cho họ thôi. Lục Lâm nghe cô ấy nói vậy, khóe miệng lộ một nụ cười. Không ngờ em lại biết về giới giải trí như vậy. Cũng bình thường mà. An Nghi giả vờ khiêm tốn, sau đó nói. Em thường xuyên lướt Weibo nên biết mấy chuyện này. Chu Nhạc Sàn bĩu môi nghĩ thầm, cô cũng xem Weibo, tại sao lại không biết mấy chuyện này? Nhất định là vì cô nhỏ tuổi hơn chị ta nên chưa đủ hiểu rõ lắm. Lục Lâm đưa ba người họ đi khắp các phòng bộ phận khác nhau, cuối cùng là tới phòng thu âm, nơi họ đã bỏ ra rất nhiều tiền để thu đĩa cho nghệ sĩ. Lần đầu An Nghi nhìn thấy phòng thu âm trong truyền thuyết, cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Có vài giáo viên chuyên ngành đang ngồi ở đó, vừa thấy Lục Lâm tới gần, họ vội vàng đứng dậy. Tổng giám đốc. Nghe họ gọi Lục Lâm như vậy, An Nghi không khỏi cảm thán. Quả nhiên người xuất sắc lúc nào cũng khiến người khác không theo kịp mà. Một trong những điều đáng sợ nhất trên thế giới chính là những người tài giỏi hơn bạn lại làm việc cố gắng hơn bạn. An Nghi quay đầu nhìn phòng thu âm, trong mắt không khỏi lộ ra khao khát. Nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô, Lục Lâm hỏi cô có muốn vào xem thử không, cảm nhận một chút. An Nghi có vẻ hơi ngại ngùng, vội vàng lắc đầu. Em không đi đâu, em hát lạc nhịp. Chu Nhạc Sàn nghe vậy vội vàng tiếp lời. Em có thể làm chứng chuyện này. Thật ra cô khiêm tốn nên mới nói vậy thôi mà. An Nghi trừng mắt nhìn cô ấy, không biết phải nói gì. Cô cảm thấy nếu cô ta đã nói vậy, cô càng muốn thử. Đúng lúc này, Lục Lâm cũng lên tiếng thuyết phục cô nói. Không sao cả, bây giờ tạm thời không có ai dùng, em cứ đi vào thử xem. Vậy được rồi, nếu em hát không hay thì mọi người đừng cười nhé. Tuy nói như vậy, nhưng An Nghi lại mạnh dạn bước vào. Chu Khải Nhiên kinh ngạc nhướng mày, xem ra cô nhóc này có chút thực lực đấy, nếu không thì sao dám làm trò để mọi người bêu xấu. Lúc Lục Lâm hỏi cô muốn hát cái gì, trong đầu An Nghi nhớ tới lần đầu tiên cô gặp Minh Tinh Hà trên phố và nghe cậu hát bài Ngàn Hạnh Phúc. Lục Lâm chưa bao giờ nghe bài hát này, quả nhiên anh ấy không bắt kịp xu hướng. Thầy phụ trách ghi âm đã tìm được nhạc đệm cho An Nghi. Lục Lâm ra hiệu bảo An Nghi đeo tai nghe vào. Nội tâm An Nghi thật sự rất căng thẳng. Cô hít sâu một hơi, đeo tai nghe lên. Sau khi chuẩn bị tốt tâm lý, cô làm động tác ok với Lục Lâm. Thầy phụ trách ghi âm tự ấn nút khởi động, phần nhạc đệm chậm rãi bắt đầu phát ra. An Nghi rất sợ vào sai nhịp sẽ khiến bản thân trở thành trò cười, nhưng may mắn thay cô đã vào đúng nhịp. Trước mặt An Nghi là tấm kính lớn trong suốt, cô không dám nhìn phản ứng của mọi người nên từ từ nhắm mắt lại, tập trung vào bài hát của mình. Thầy ghi âm điều chỉnh âm thanh to lên, cho nên tất cả mọi người đều có thể nghe thấy tiếng hát của An Nghi. Cô hát không lạc nhịp chút nào, phát âm của cô rất tốt, giọng hát trong trẻo rõ ràng, có nét trẻ trung của một cô bé, đặc biệt có những đoạn luyến láy nhỏ, hoàn toàn tạo thành nét đặc trưng của cô ấy. Có chút gì đó giống Nhan Sa phải không? Lục Lâm quay đầu sang hỏi Chu Khải Nhiên. Đúng vậy, tôi vừa nghĩ tới. Chu Khải Nhiên gật đầu đồng tình ngay lập tức. Em gái của cậu có triển vọng đấy. Nghe lời khen của họ dành cho An Nghi, Chu Nhạc San ở một bên bĩu môi không phục, nghĩ thầm, nếu cô mà hát thì nhất định sẽ hay hơn An Nghi. Ngay lúc An Nghi nhắm mắt lại, đột nhiên có hai người bước vào phòng thu âm. Một người là trợ lý của Lục Lâm, người theo sau trợ lý chính là Ninh Tinh Hà. Lúc cậu vừa bước vào đã nghe thấy giai điệu quen thuộc, giọng hát của cô gái chảy vào lòng người như một mùa xuân trong trèo. Nhưng khi cậu tới gần hơn, nhìn vào phòng thu âm, cậu phát hiện ra, hóa ra cô gái đang hát chính là An Nghi. Bài hát mà An Nghi đang hát đã từng được Ninh Tinh Hà hát qua, cậu rất thích ca từ trong đó. Hôm nay đến đây vì Lục Lâm rủ cậu cùng đi thử giọng, không ngờ lại gặp An Nghi ở đây. Từ tiếng hát của cô, cậu nghe thấy sự ngây thơ của một thiếu nữ. Rõ ràng đây là một bản tình ca đượm buồn, nhưng khi nó được cất lên từ miệng cô, cứ như nó chứa đầy sự mong đợi cho tình yêu, như thể tràn đầy hy vọng. Ninh Tinh Hà đứng ở nơi đó, yên lặng nghe An Nghi hát, nghe xong còn có cảm giác là vẫn nghe chưa đủ. Cô gái nhỏ này rõ ràng hát rất hay, nhưng nếu nói vì giọng điệu của cô ấy thật sự sẽ lừa được người ta. An Nghi hát xong cũng không nói gì, ngượng ngùng lẻ lưỡi, liếc mắt sang ngoài sau phản ứng của mọi người, nhưng lại nhìn thấy Ninh Tinh Hà. Khoảnh khắc đó, An Nghi thực sự cảm thấy mình như gặp ma. Cô chớp mắt cố xác nhận xem, có thật là Ninh Tinh Hà đang đứng ở đó hay không? Làm thế nào mà cậu đến đây? Tuyệt đối không thể gặp cậu ấy ở nơi này được. Rõ ràng hôm qua, cô hỏi cậu mấy ngày nay có bận việc gì không? Cậu bảo với cô ở nhà đọc sách, học bài mà lại đến đây. Đúng thật là dối trá. An Nghi có chút tức giận. Cô cảm thấy cậu giấu cô rất nhiều chuyện. Nhưng sau đó nghĩ lại, bọn họ cũng không phải người yêu. Người ta không cần cái gì cũng nói cho cô biết. Chà, nghĩ về nó như vậy khiến cô càng khó chịu hơn. Trợ lý của Lục Lâm cũng đi tới, nói với Lục Lâm. Giám đốc Lục, Ninh Tinh Hà đến rồi. Nghe vậy có mấy người bao gồm Lục Lâm quay đầu lại. Vẻ mặt Chu Nhạc San sững người lại ngay khi nhìn thấy Ninh Tinh Hà. Phản ứng đầu tiên của cô ta là đẹp trai quá. Sau khi chờ đợi phản ứng thứ hai, cô ta cảm thấy cậu rất quen thuộc, như thể đã nhìn thấy cậu ở đâu đó. Không phải là một Ninh Tinh Hà. Chu Nhạc San thật sự có trí nhớ không tốt. Sau này lâu như vậy, cô ta đã quên mất việc gặp cậu ở nhà An Nghi. Khải Nhiên, đây là Ninh Tinh Hà mà anh đã nói với em. Sau khi giới thiệu về Chu Khải Nhiên, Lục Lâm nói với Ninh Tinh Hà. Cậu ấy là bạn tốt của tôi và là cựu sinh viên của trường. Anh ấy tên là Chu Khải Nhiên, bên cạnh là em gái của cậu ta. Xin chào. Cả hai lấy phép gật đầu chào hỏi. Vừa lúc An Nghi ra khỏi trường quay, Lục Lâm liền giới thiệu với Ninh Tinh Hà. Cô ấy cũng là em gái của Chu Khải Nhiên, gọi là An Nghi. Chu Nhạc San rất để ý. Khi Lục Lâm giới thiệu An Nghi, anh ấy đã nói tên cô, nhưng khi giới thiệu cô ta lại không nói ra. An Nghi lúc này hoàn toàn sững sờ, không biết nên đối mặt với Ninh Tinh Hà thế nào, còn nên giả vờ không quen biết cậu hay không. Hai người nhìn nhau, An Nghi vừa hồi hộp vừa xấu hổ. Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, cả Lục Lâm và Chu Khải Nhiên đều cảm thấy rất lạ. Chu Khải Nhiên không khỏi hỏi, cái gì? Hai người quen nhau sao? Ninh Tinh Hà ừ một tiếng hào phóng thừa nhận. Bố tôi làm việc tại nhà cô ấy và là tài xế của họ. Chu Nhạc San sau khi nghe xong chợt nhận ra, chẳng trách cô còn thấy anh chàng đẹp trai này quen quen. Hóa ra anh chàng đẹp trai đánh đàn ở nhà An Nghi chính là cậu ta. Thì gặp lại, Chu Nhạc San cảm thấy anh đẹp trai hơn lần trước. Rất nhiều nam sao trong làng giải trí đều không thể so sánh được. Ồ, không hổ là. Chu Khải Nhiên an tâm, sau đó thở dài. Thật đúng là có duyên phận. Thấy dù sao bọn họ cũng đã biết chuyện, An Nghi thẳng thừng hỏi. Ninh Tinh Hà, sao cô lại ở đây? Thở dòng. Ninh Tinh Hà chỉ nói ngắn gọn hai chữ này, nhưng Chu Khải Nhiên đã tiếp thu, giải thích cặn kẽ. Lục Lâm nghĩ rằng, cậu ấy mọi mặt đều tốt, còn định mời làm nghệ sĩ của công ty. Hôm nay đưa cậu ấy đến đây, tôi chỉ muốn cậu ấy thử giọng và chuẩn bị phát hành một vài đĩa đơn cho cậu ấy trước. An Nghi nghe xong vô cùng sửng sốt. Thì ra công ty mà Ninh Tinh Hà sắp ký hợp đồng là của gia đình Lục Lâm. Không hiểu sao lúc này lòng cô bỗng có chút phức tạp. Được rồi, chuyện gì thì có thể nói sau. Chúng ta đi thử dòng trước. Nói xong, Lục Lâm hướng mắt nhìn Ninh Tinh Hà, cùng nhau đi vào bên trong phòng thu. Ninh Tinh Hà gật đầu sải bước đi vào. Chu Nhạc San nhìn bộ dáng của cậu, tưởng tượng giọng nói trầm thấp từ tiếng của cậu, trong mắt lộ ra trái tim màu hồng bay phấp phới. An Nghi nhìn ra vẻ mặt con gái người kia, không nhịn được đưa tay gõ nhẹ lên trán. Em năm nay mới 15 tuổi, đang nghĩ gì vậy? 15 tuổi thì có sao? Chỉ nhỏ hơn anh ấy vài tuổi thôi. Chu Nhạc San bĩu môi tiếp tục nhìn theo Ninh Tinh Hà. Sau khi vào phòng thu, Ninh Tinh Hà đeo tai nghe. Bài sẽ hát hôm nay, Lục Lâm đã gửi cho cậu ấy rồi, nên cậu ấy đã học trước. Tiếng dạo đầu nhạc vang lên, Ninh Tinh Hà đếm nhịp đập trong lòng, chậm rãi mở miệng. Phải nói vừa rồi An Nghi hát rất hay, nhưng vừa phát ra âm thanh thì mọi người đều đã kinh ngạc là có ý gì. Có một cảm giác trẻ trung không thể giải thích được trong giọng hát của cậu, như thể cậu ấy sinh ra cùng với cảm xúc và hát một bài hát buồn sẽ ngay lập tức đưa mọi người vào hoàn cảnh đó. Nhìn cậu đứng đó hát, An Nghi cảm thấy cả người như bừng sáng. Người đàn ông trước mặt cô dường như trùng lập với hình bóng mà cô đã từng nhìn thấy khi lần đầu tiên gặp cậu. Trái tim tươi mới của cô vẫn đập dữ dội như vậy. Lúc này, An Nghi không khỏi nghĩ, nếu cậu ra mắt, nhất định sẽ nhanh chóng nổi tiếng, sẽ có nhiều fan, sẽ trở thành tâm điểm chú ý và đứng ở vị trí trung tâm của sân khấu lớn. Nhưng cô lại bắt đầu có một chút ích kỷ. Nhưng thực sự, dù cô có muốn cậu ấy như thế nào thì cũng không thể, vì đó không phải là của riêng cô. Ngay cả bây giờ, cậu ấy cũng không thuộc về cô. An Nghi bị cuốn hút đến mức mắt đỏ hoe vì mấy câu cuối cùng. Cảm giác này thật không thể diễn tả được, bởi vì thích Ninh Tinh Hà nên nghe cậu hát một bài hát buồn bã và tuyệt vọng như vậy. Không hiểu sao cô lại cảm thấy cậu rất đáng thương, không khỏi cảm thấy có lỗi với cậu, thậm chí còn có ý muốn ôm lấy cậu để an ủi. Trước đây An Nghi cũng đã nghe rất nhiều bản tình ca buồn, nhưng chưa bao giờ phản ứng dữ dội như vậy. Bị ca từ của Ninh Tinh Hà làm cho rung động, nước mắt cô ứa ra. Chu Khải Nhiên liếc cô một cái, thấy cô sắp khóc, dùng cùi chỏ đụng vào cánh tay Lục Lâm. Anh xem chưa? Khán giả chính bây giờ là một cô bé lớn như An Nghi. Có thể hát khiến cho con bé rơi nước mắt, chứng tỏ Ninh Tinh Hà này quả thực là thực lực. Lục Lâm không trả lời anh ta, nhìn sang An Nghi lại thấy cảnh cô rơi lệ, nên muốn rút khăn tay ra để đưa cho An Nghi. An Nghi sửng sốt, nhìn chiếc khăn tay đột nhiên xuất hiện trước mặt. Cô nói cảm ơn rồi nhận lấy. Trong phòng thu âm, Ninh Tinh Hà nhìn thấy cảnh tượng này qua một lớp thủy tinh, còn người đen kịt đột nhiên co rút lại, một tia để ý xẹt qua. Cậu đặt tai nghe xuống, đi ra khỏi phòng thu. Chu Khả Nhiên lập tức đi tới, vỗ vai cậu ngưỡng mộ. Tốt, rất tốt, đã làm cho em gái tôi khóc luôn rồi. Ninh Tinh Hà giật giật khóe môi nhìn An Nghi. Cô có đôi mắt đỏ hoe như một chú thỏ nhỏ, yếu ớt, ngây thơ và vô cùng dễ thương. Uống một chút nước đi, nghỉ ngơi một lát đi. Lục Lâm nói xong, liền lệnh cho trợ lý đi rót nước nóng cho Ninh Tinh Hà. Trợ lý nhanh chóng rót một ly, đưa cho Ninh Tinh Hà. Cậu nhận lấy nó và nói cảm ơn. Lục Lâm nhìn thấy An Nghi vẫn còn đang nghẹn ngào đứng ở đó liền hỏi. Em nghe được cái gì? Sao lại buồn như vậy? Em cái gì cũng không nghe thấy, chỉ cảm thấy đau lòng thôi. Chu Khải Nhiên không nhịn được cười khi nghe cô dùng từ đau lòng. Em bao nhiêu tuổi rồi? Đã từng yêu ai chưa? Có biết trái tim tan vỡ là như thế nào không? An Nghi giật giật khóe miệng không nói lên lời. Cảm thấy anh cô cũng có lúc thật phiền phức. Đau lòng chẳng phải chỉ là nỗi buồn, và nỗi buồn tuổi cùng sao phải ở trong một mối quan hệ thân vỡ mới hiểu được. Lục Lâm không nhịn được cười khi nghe đoạn hội thoại giữa hai anh em. Đừng đánh giá thấp những đứa trẻ con bây giờ. Em không còn là trẻ con nữa. Nghe Lục Lâm nói vậy, An Nghi lập tức phản bác. Lục Lâm nhìn cô cười nói, em còn nhỏ hơn anh. Bắt gặp ánh mắt của anh, lông mày Ninh Tinh Hà vô thức nhíu chặt. Theo trực giác của đàn ông, Lục Lâm này dường như không chỉ đơn thuần đối xử tốt với An Nghi như em gái. Trong một buổi sáng, Ninh Tinh Hà đã thu tổng cộng 3 bài hát, Lục Lâm rất hài lòng. Sau khi kết thúc, Lục Lâm mời Ninh Tinh Hà đi ăn lẩu cùng bọn họ. Trước khi Ninh Tinh Hà trả lời, Chu Nhạc San hứng thú nói: "Đi, có nhiều người như vậy." Nhìn thấy thái độ tích cực của em gái, Chu Khải Nhiên đưa ra ánh mắt cảnh cáo. Chu Nhạc San lè lưỡi, không dám nói nữa, nhưng An Nghi sau đó lại mở miệng: "Mọi người quen nhau, cùng nhau đi." Ninh Tinh Hà nhìn cô thật lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu. Với An Nghi, cậu thực sự không nỡ từ chối. Ngay cả khi có thể ở bên cô một thời gian ngắn, cậu cũng sẽ sẵn lòng. Lục Lâm đã đặt bàn từ trước, 5 người đến nhà hàng lẩu chính thống ở thành phố Lệ này, đi tới căn phòng trên lầu 2. Chu Khải Nhiên ngồi xuống trước, Lục Lâm ngồi bên cạnh. An Nghi nhìn Ninh Tinh Hà nói với cậu: "Cậu ngồi ở đây đi." Cô đang ám chỉ chỗ ngồi bên cạnh Lục Lâm. Ninh Tinh Hà liền không chút do dự ngồi xuống. Nhanh như vậy, An Nghi có chút không phản ứng kịp. Cô chớp mắt ngồi xuống bên cạnh Ninh Tinh Hà. Chu Nhạc San buồn bực, chỉ có thể kéo ghế bên cạnh An Nghi mà ngồi. "Gọi những món mọi người thích là được rồi." Lục Lâm đưa thực đơn cho An Nghi, Ninh Tinh Hà và Chu Nhạc San. Ninh Tinh Hà chậm rãi mở menu, nhìn thoáng qua giá một món đã gần 398 tệ, trong lòng dâng lên một chút phức tạp. Lúc này, Chu Khải Nhiên cũng nói với Lục Lâm về chuyện của bọn họ. Chu Khải Nhiên nói: "Bố cậu đối với cậu tốt như vậy, có thể đầu tư mấy trăm triệu. Có cảm giác ông muốn tạo điều kiện để cậu vui chơi." "Làm sao có thể đơn giản như vậy? Ý của ông thật ra là để cho tôi kiếm ra tiền trong 1-2 năm. Kiếm tiền không dễ sao? Đừng căng thẳng, trước sau gì cậu cũng hái ra tiền thôi." Vừa nói xong, Chu Khải Nhiên lại nhìn An Nghi hỏi cô: "Ba mẹ em sắp xếp chuyện du học của em thế nào rồi?" An Nghi nghe vậy vô thức đưa mắt nhìn sang Ninh Tinh Hà, sợ rằng cậu sẽ hiểu lầm. Đáng tiếc, cậu đang nhìn thực đơn một cách rất nghiêm túc, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện gì quá đặc biệt, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của Chu Khải Nhiên. An Nghi thoáng chút thất vọng trả lời: Em không muốn đi, và lại họ không thể ép em được." Chu Khải Nhiên không nhịn được cười nhạo cô còn quá trẻ con. "Cánh tay vẫn chẳng qua bắp đùi, em bây giờ vẫn còn nhỏ, còn phải dựa vào người nhà, huống hồ ra nước ngoài học, có cái gì không tốt? Em xem một chút bên cạnh em, có biết bao nhiêu người muốn đi, nhưng lại không đủ điều kiện để đi." An Nghi không muốn thảo luận những vấn đề này trước mặt Ninh Tinh Hà, nên cô kiên quyết nói: "Dù sao em cũng không muốn ra nước ngoài." "Được, được rồi, không đi thì không đi, sao lại tức giận?" Chu Khải Nhiên không bàn luận vấn đề đó nữa, liền cùng Lục Lâm nói chuyện phiếm. An Nghi tức giận, chỉ muốn ăn một bữa thật thịnh soạn để chút bỏ nỗi niềm, nên đã gọi rất nhiều món trong một lần. Sau khi người phục vụ viết ra giấy, anh ta xoay người bước ra ngoài. Chu Nhạc San nhìn Ninh Tinh Hà, mở điện thoại lên, tìm chức năng thêm bạn trong WeChat, sau đó lướt qua An Nghi, đưa điện thoại đến trước mặt cậu. "Chúng ta thêm bạn bè nhá, anh chuyển ID WeChat của mình qua cho em đi." An Nghi khóe miệng giật giật, cầm điện thoại lên, đưa lại cho cô ta. "Hai người kém vài tuổi, có chuyện gì để nói với nhau sao?" Chu Nhạc San trợn to hai mắt tức giận nói: "Em không xin WeChat của chị làm sao vậy?" An Nghi nhún vai, không nói gì. Ninh Tinh Hà nhìn vẻ mặt nhỏ nhắn của cô, trong mắt hiện lên nụ cười dịu dàng. Cậu thực sự thích nhìn thấy cô như thế này, vẫn không chịu thua. Chu Nhạc San hỏi thẳng Ninh Tinh Hà: "Anh nói nick WeChat của anh, em sẽ giữ thêm." Lần này An Nghi không nói lời nào, bởi vì cô biết Chu Khải Nhiên sẽ lo liệu. Ngày giây tiếp theo, anh đã phát ra tiếng: "Em chủ động theo WeChat cậu ấy làm gì?" Khi Chu Nhạc San bị anh tra hỏi như vậy, cô ta cảm thấy chột dạ, yếu ớt giải thích: Em chỉ muốn quen biết thêm vài người bạn thôi." "Thì sao anh không thấy em xin WeChat của Lục Lâm? Không phải em muốn có thêm nhiều bạn sao?" Câu hỏi của Chu Khải Nhiên lập tức khiến Chu Nhạc San không nói lên lời. Cô ta tức giận đặt điện thoại xuống, không còn muốn thêm WeChat nữa. Thấy cô ta chịu thua, Chu Khải Nhiên nhịn không được, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, quay sang Ninh Tinh Hà hỏi: "Em là học sinh cấp 3 à?" "Vâng, em đang học lớp 11. Có dự định thi vào trường đại học nào chưa?" "Dạ, đã có rồi." Sau khi Ninh Tinh Hà trả lời, An Nghi nói thêm: "Cậu ấy luôn đứng đầu trong mỗi kỳ thi ở lớp." Chu Khải Nhiên nghe vậy sửng sốt một chút, cầm cái chén lên, không khỏi tán thưởng: "Đúng là quá giỏi rồi." Ninh Tinh Hà cũng cầm ly lên, khiêm tốn nói bản thân cũng không có giỏi giang gì. Chu Khải Nhiên ánh mắt lóe lên, bắt gặp ánh mắt An Nghi đang nhìn Ninh Tinh Hà, liền nhận ra có gì đó kỳ quái. Cô gái nhỏ có vẻ có cảm tình rất tốt với cậu bé này. Một lúc sau, thức ăn được người phục vụ bưng lên, trước mặt mọi người đều được đặt thêm một cái nồi nhỏ. Tinh Hà, cậu muốn ăn cái gì? Cứ tự nhiên gọi. Sau khi Chu Khải Nhiên chào hỏi An Nghi, anh ta cũng nói với An Nghi, đừng khách sáo đồ ăn, còn lo cho người khác. Lúc đầu An Nghi không nhận ra rằng anh đang nói chuyện với cô, cho đến khi cô bắt gặp ánh mắt của anh. Tại sao cô lại cảm thấy không ổn như vậy? Lương tâm cắn rứt, An Nghi liếc chộp Ninh Tinh Hà, nhưng tình cờ bắt gặp ánh mắt của cậu. Ninh Tinh Hà lấy một ít rau giờ vừa tiện tay bỏ vào nồi cho cô. Trên mặt An Nghi lập tức nở một nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn, cậu cũng ăn đi. Ừ. Nồi lẩu của An Nghi cay nồng, rất dễ bị sặc. Khi cô đang ăn rau xanh thì vô tình bị sặc, cả người bắt đầu ho khan không ngừng. Thấy vậy, Ninh Tinh Hà vội vàng rót nước cho cô, rồi đưa tay vuốt nhẹ lưng cho cô. Cậu không sao chứ? Không, không sao. An Nghi lắc đầu, cầm lấy ly uống một hớp, nhưng khi nhìn sang lại bắt gặp ánh mắt của người anh họ. Tại sao anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô vậy? Nó khiến tim cô đập có chút căng thẳng. Sau bữa ăn, Chu Khải Nhiên lịch sự nói với Ninh Tinh Hà. Nhà cậu ở đâu vậy? Tôi sẽ đưa cậu về. À, không cần đâu. Nhà em cách đây không xa. Có thể tự đi về được. Ninh Tinh Hà từ chối, tự mình rời đi. An Nghi nhìn bóng lưng của cậu có chút bất đắc dĩ. Chu Khải Nhiên búng vào trán một cái, rồi kéo cô về với thực tại. Về khách sạn nghỉ ngơi đi. Anh ta nói xong cũng chuẩn bị lên xe. Tuy nhiên, khi An Nghi chuẩn bị vào phòng, Chu Khải Nhiên đã đi theo phía sau cô. Anh họ, có chuyện gì sao? An Nghi khó hiểu hỏi. Không có gì, rảnh rỗi đến tìm em trò chuyện một chút. Chu Khải Nhiên đưa mắt ra hiệu cho cô nhanh chóng mở cửa. An Nghi cầm lấy thẻ chìa khóa mở cửa. Chu Khải Nhiên để cửa đi vào. Anh lập tức ngồi xuống ghế sofa, sau đó tức giận và vắt chéo chân. An Nghi ngồi xuống sofa bên cạnh, nở nụ cười cứng ngắc hỏi. Anh họ, anh có chuyện gì vậy? Anh hỏi em thích cậu Ninh Tinh Hà đúng không? An Nghi ngẩn ra, anh đừng có hỏi thẳng như thế được không? Cô là con gái, anh có thể giữ lại chút thể diện cho cô không? Được rồi, chỉ cần nhìn biểu hiện của em là anh biết câu trả lời. Chu Khải Nhiên nói xong, ngập ngừng hỏi. Hai người không phải là đang yêu nhau đó chứ? Dĩ nhiên là không. Cô nhanh chóng phủ nhận vấn đề này. Chu Khải Nhiên nhếch môi cười. Xem ra em rất thích cậu ấy. An Nghi không nhận ra chính mình đã dẫn mình xuống hố. Cô cong môi cụp mắt nói. Ở tuổi chúng em, có người mình thích là chuyện bình thường. Đúng, là chuyện rất bình thường. Anh cũng thừa nhận cậu bé rất ngoan. Nhưng... Chu Khải Nhiên đành phải nhắc nhở cô. Em nghĩ nếu mẹ em phát hiện ra sẽ như thế nào? Bố cậu ấy còn làm việc cho gia đình em. Mẹ em có thể đồng ý cho em ở chung với cậu ấy không? Hai người có thể sẽ có kết quả tốt hay sao? An Nghi không phải không nghĩ tới những gì Chu Khải Nhiên nói, nhưng cô thật sự không muốn người khác vì xuất thân của mình mà không chấp nhận Ninh Tinh Hà. Cậu ấy bây giờ kém xa em, nhưng em tin rằng cậu ấy sẽ giỏi hơn em trong tương lai, sẽ rất thành công. Nếu cậu ấy ra mắt thành công, em có hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Là gì? An Nghi bị vẻ mặt nghiêm túc của anh làm cho giật mình. Đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa các em sẽ ngày càng xa. Khi cậu ấy bước vào môi trường phức tạp của làng giải trí, cả con người sẽ phát triển nhanh chóng. Có thể cậu ấy sẽ trở thành bộ dạng mà em hoàn toàn không quen biết. Tính cách chính cậu ấy, bao gồm những suy nghĩ, nó sẽ không bao giờ như trước nữa. Anh họ, anh đã đi quá xa rồi. Bây giờ chúng em không ở bên nhau, và sau này cũng không nhất thiết phải ở bên nhau. An Nghi cúi đầu, có chút chán nản. Chu Khải Nhiên bất lực lắc đầu. Em gái ngốc của anh, sao em không hiểu? Ý anh là, anh muốn em từ nay hãy cất đứt suy nghĩ của mình về cậu ấy. An Nghi nghe anh nói vậy thì cảm thấy rất buồn. Anh họ, em rất thích cậu ấy. Sao có thể cam tâm từ bỏ được chứ? Nếu có người thích anh có thể hiểu được cảm giác của em. Nhìn thấy đứa em gái này sắp khóc, Chu Khải Nhiên không nhìn được nói ra những lời đó. Anh nhanh chóng lấy ra hai chiếc khăn giấy đưa cho cô, bất lực nói. Anh không có ý làm em khó chịu. Anh chỉ muốn em nhìn rõ thực tế. Em hiểu. Thôi, sắp trưởng thành rồi, sẽ sớm là sinh viên đại học. Nếu có lý tưởng của riêng mình, có thể lấy lời của anh họ làm gợi ý. Vâng. An Nghi gật đầu, thấy chú Khải Nhiên chuẩn bị rời đi, liền đưa anh ấy ra cửa. Chú Khải Nhiên thấy đôi mắt cô đỏ như con thỏ, trong lòng đột nhiên có cảm giác áy náy. Tại sao anh lại cảm thấy mình giống mấy người mẹ bắt người ta chia tay trong phim truyền hình vậy? Đúng là vô đạo đức quá. Sáng hôm sau, ba người lên đường trở về. Về đến thành phố Minh đã 2 giờ chiều. Khi đi trên đường, họ không ăn nhiều, vì vậy tất cả đều đói và vội vàng tìm một nơi để ăn. Sau khi ăn xong, chú Khải Nhiên đưa 2 chị em về nhà, nhưng bố mẹ An Nghi đã về rồi, đúng lúc họ cũng đang ở nhà. An Nghi ngập ngừng bước vào phòng khách, ngay lúc nhìn thấy bố mẹ cô, ánh mắt của cô vô thức né tránh. Con gái lại đây. An Thành Minh nhanh chóng đứng dậy vẫy tay với cô. An Nghi lên tiếng gọi, bố, mẹ. Sau đó đi đến ghế sofa bên cạnh, rồi ngồi xuống cạnh họ. Anh trai con thế nào rồi? Dạ, rất tốt ạ. An Nghi liếc mẹ một cái, như vẫn còn giận bà, không nói lời nào. An Thành Minh lúc này đưa mắt ra hiệu với An Nghi, yêu cầu cô chủ động nói chuyện với mẹ mình. An Nghi mấp máy môi, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Thấy tình cảm giữa hai mẹ con không ổn, chú Khải Nhiên nói, Mờ à, mấy ngày nay An Nghi ở bên ngoài, luôn miệng nói nhớ cô. Nghe vậy khóe miệng Hạ Vân Thất giống như cong lên. An Nghi nói, mẹ, mẹ có mang quà về cho con không? Cầm lấy, về nhà tự xem đi. Hạ Vân Thất nói xong đứng lên, thẳng thắn nói, chúng ta vừa mới trở về, mấy đứa nhỏ ngồi trên xe lâu như vậy cũng mệt, chúng ta nên về trước. Thế là An Nghi thu dọn đồ đạc theo mẹ về nhà, rồi mới chịu ngồi yên. Khi đi trên đường, Hạ Vân Thất nói với An Nghi về việc học của mình. Con sắp bắt đầu thi kỳ học thứ 2 lớp 11 rồi. Nửa năm sau, sẽ bước vào lớp 12. Giai đoạn này con đừng buông lòng. Dạ, con biết rồi. Mẹ đã thuê một gia sư, có huy chương vàng cho con. Mẹ đã yêu cầu ông ấy đến dạy kèm cho con vào ngày mai. An Nghi đã có thể cảm nhận được điều đó khi bà nói vậy. Chắc chắn không có cách nào tránh khỏi. Ngày hôm sau, gia sư đến báo tin. An Nghi trở về mấy ngày liền, kẹt ở trong nhà không ra được. Sau 3 ngày liên tục học kèm cùng gia sư, An Nghi đếm ngày, cảm thấy Ninh Tinh Hà cũng nên cùng chú Ninh trở về. Dù sao người làm của nhà bọn họ đều trở về hết, nhưng tại sao hai người đó đến giờ vẫn chưa thấy đâu? Ngoài trừ hôm cô vừa về, Ninh Tinh Hà hỏi cô trên WeChat đã đến nơi an toàn chưa? Những ngày sau đó, An Nghi cũng không liên lạc với Ninh Tinh Hà, bởi vì cô có chút dao động trước những gì chú Khải Nhiên nói. Cô không chủ động cùng Ninh Tinh Hà nói chuyện, Ninh Tinh Hà cũng không có tìm thấy cô. An Nghi nghĩ không khỏi cảm thấy buồn cười, cứ như vậy sao có thể yêu đương. Thời gian quen biết không quá ngắn, nhưng vẫn cứ như người xa lạ. Nhắn tin thì phải cẩn thận, thật là đang nghĩ gì vậy. Nhưng thấy Ninh Tinh Hà vẫn chưa tới, An Nghi cũng trở nên lo lắng. Cô chần chừ hồi lâu, quyết định nhắn tin cho Ninh Tinh Hà hỏi thăm. Cậu và chú Ninh sao còn chưa tới? An Nghi do dự hồi lâu mới gửi được tin nhắn này. Phải 2 tiếng sau, Ninh Tinh Hà mới trả lời cô. Bố tớ sẽ không đi làm nữa. Nhìn thấy câu trả lời này, trái tim An Nghi chợt trùng xuống. Làm sao vậy? Chú Ninh không làm nữa. Vậy hai người ở lại thành phố Lệ? An Nghi thực sự hoảng hốt, hỏi liên tiếp 3 câu. Khi cô nghĩ rằng sau này có thể không gặp lại Ninh Tinh Hà, cô cảm thấy trời đất như sụp đổ, cảm giác tuyệt vọng ập đến như thủy triều. Tình yêu thực sự không phải là thứ bạn có thể kiểm soát được bản thân. Tớ với bố tớ vẫn trở lại thành phố Minh, bởi vì tớ tiếp tục đi học, chẳng qua chỉ đổi công việc thôi. Nhìn thấy câu trả lời của cậu, An Nghi cũng yên tâm, miễn là cậu quay lại, để cô vẫn có thể nhìn thấy cậu ở trường. Không để ý đến An Nghi, Ninh Tinh Hà cố tình phớt lờ câu hỏi về việc từ chức của cô. Vì vậy những ngày sau đó, An Nghi ngày nào cũng mong chờ ngày khai giảng. Đây là lần đầu tiên trong đời, cô như quả cả tím bị phủ sương vào đêm trước khi đến trường. Buổi chiều ngày đầu tiên đi học, tài xế mới đến báo tin. An Nghi vẫn luôn áy náy, không dám hỏi mẹ về tài xế. Khi tài xế mới tới, cô hỏi Hạ Vân Thất. Mẹ, tại sao chú Ninh lại nghỉ việc? Lúc trước chú ấy nói với con rằng, sau Tết Nguyên Đán sẽ đến mà. Mẹ cũng không biết, có lẽ là ở nhà có việc. Hạ Vân Thất giải thích, sau đó nói, ai làm thì khác gì nhau đâu con. An Nghi nghe mẹ nói vậy, cũng không có nói gì nữa. Hạ Vân Thất nhìn con gái thật sâu với vẻ mặt khó đoán. Sáng ngày khai giảng, An Nghi dậy sớm đi học. Người lái xe mới cũng là một bác trung niên. Bác ấy đã đợi ở sân từ rất sớm. An Nghi bước tới, chào hỏi rồi lên xe. Đường đến trường cũng không quá xa. An Nghi xuống xe đi bộ về trường. Khi cô đang đi, thì đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai. Cô kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện đó là Mộ Cảnh Nhiên. Trong tích tắc, ánh mắt cô tràn đầy vẻ thất vọng. Có chuyện gì vậy? Lúc quay đầu lại vẫn đang cười. Lúc nhìn thấy chính là tôi, mà lại rút xuống thế này. Mộ Cảnh Nhiên giọng điệu có phần tự diễu, có chút thận trọng. Bây giờ cùng An Nghi kết giao, cậu ta không thể muốn làm gì thì làm như trước. Ngẫm lại kỳ nghỉ đông này, trong lòng cậu ta thực sự rất hối hận. Không có. An Nghi nhàn nhạt thốt ra hai chữ, rồi tiếp tục đi về phía trước. Mộ Cảnh Nhiên đi theo cô hỏi như cố tìm đề tài. Kỳ nghỉ đông cậu đã làm gì? Nghe nói bố mẹ cậu không có đưa cậu đi du lịch nước ngoài sao? Là do tôi không muốn đi. Được rồi, rất có khí thế. Mộ Cảnh Nhiên gật đầu, cảm nhận được cô không muốn cùng cậu ta tán gẫu, cho nên cậu ta mới thôi tìm đề tài, yên lặng đi bên cạnh. An Nghi nhìn thẳng về phía trước, trên mặt lộ ra chút mong chờ. Mộ Cảnh Nhiên quan sát, đột nhiên cảm thấy An Nghi có vẻ hơi trầm mặc, không còn hoạt bát như trước. Hai người đi đến trước cửa phòng học, An Nghi đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn. Mộ Cảnh Nhiên lúc này mới đột nhiên hiểu được, cô đang tìm người. Cậu ta hỏi thẳng, cậu đang tìm Ninh Tinh Hà? Nghe thấy vậy, trên mặt An Nhiên lộ ra vẻ xấu hổ, như quả bóng bị người khác chọc thùng. Mộ Cảnh Nhiên không hiểu được, không khỏi nói, có thể trực tiếp gọi điện thoại cậu ta ở đâu mà? Nghe thấy vậy, trên mặt An Nghi lộ ra vẻ xấu hổ, như quả bóng bị người khác chọc thùng. Mộ Cảnh Nhiên không hiểu được, không khỏi nói, có thể trực tiếp gọi điện thoại hỏi cậu ta ở đâu mà? An Nghi mím môi, không nói gì, đi lên mấy bước. Tôi đi lên lớp trước đây, tạm biệt. Mộ Cảnh Nhiên nhún vai, đi về phía phòng học của mình. Cậu ta vô thức nhìn về chỗ ngồi của Ninh Tinh Hà, mới phát hiện cậu đã tới rồi. Vừa rồi An Nghi vẫn đang nhìn, Mộ Cảnh Nhiên khịt mũi, đi ngang qua bản Ninh Tinh Hà ném một câu. An Nghi đang tìm cậu. Cậu ta có thể cảm nhận được, có chuyện xảy ra giữa Ninh Tinh Hà và An Nghi, nhưng lại không đoán được là chuyện gì. Ngồi vào chỗ của mình, Mộ Cảnh Nhiên nghĩ tới vừa rồi, đã cùng Ninh Tinh Hà nói cái gì vậy, chẳng khác nào bị bệnh. Trên đời này, có ai giúp đỡ đối thủ của mình như vậy không? Ninh Tinh Hà và An Nghi, tốt hơn hết kiếp này đừng có quan hệ gì với nhau. Vâng, tới đây đã kết thúc tập 7 của bộ truyện ngôn tình Người Là Sao Sáng. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.